Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2200, luận đạo đại hội. Mấy ngày sau, Hạ Bình triệt để củng cố chính mình bất hủ cảnh tu vi. Đem chính mình tăng vọt lực lượng thông hiểu đạo lý, cũng coi là kết thúc mấy ngày nay bế quan tu luyện. Thu hoạch rất nhiều. Hắn biết bất hủ cảnh cũng chia là sơ kỳ, trung kỳ, cùng hậu kỳ các loại ba cái tiểu cảnh giới. Mà bây giờ hắn tu vi hẳn là ở vào bất hủ cảnh sơ kỳ cảnh giới. Đúng lúc là mới vào bất hủ. Bất quá cái này ba cái tiểu cảnh giới cũng chỉ là trên thân pháp lực cùng linh hồn lực lượng thấp đáng thương mà thôi. Lẫn nhau ở giữa kỳ thực cũng không phải là phi thường to lớn. Chỉ cần có thời gian khổ tu, ai cũng có thể tấn thăng đến bất hủ cảnh hậu kỳ. Nhưng là nếu như là luận đến chiến đấu lực lời nói, hắn có thể quét ngang bất hủ cảnh, thậm chí đều có thể cùng gần cổ thánh nhân tách ra vật tay. Siêu, lúc này, Hạ Bình cũng từ Sơn Hà Châu không gian trở lại huyễn giới bảo khố bên trong, cùng Miêu Tiên Nhân trao đổi vị trí. Mười mấy ngày nay thời gian tựa hồ cũng không có phát sinh cái đại sự gì. Vẫn luôn là gió êm sóng lặng, thậm chí đều không có bất kỳ cái gì thế lực đến tấn công huyễn giới. Tốt như cái gì sự tình cũng không có phát sinh, nhưng là hắn cũng biết cái này nhất định là trước khi mưa bão tới tịch bình tĩnh. Dạng này bình tĩnh cũng không có khả năng duy trì thời gian quá dài. Miêu Tiên Nhân, gần nhất nhân tộc có cái gì tin tức? Hạ Bình dò hỏi, hắn biết nếu như nhân tộc muốn huyễn tộc động thủ lời nói, không có khả năng không có động tĩnh, nếu có manh mối gì lời nói, hẳn là có thể phát giác ra được, ngược lại là không có đặc biệt lớn gì tin tức. Đúng, nói đến đây, thật là có một cái, gần đây tựa như nhân tộc lão tổ dự định tổ chức một cái thánh nhân luận đạo đại hội. Mời các tộc thánh nhân tới tham gia. Chuyện này huyên náo xôn xao, truyền khắp vũ trụ chư đa chủng tộc, không ít thánh nhân cũng dự định tham gia. Miêu Tiên Nhân nhớ tới chuyện này, luận đạo đại hội, đúng, rất lợi hại thông minh cách làm. Đây là ám độ Trần Thương mưu kế. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt nhất thời sáng lên. Nếu như nhân tộc âm thầm hành động lời nói, tất nhiên sẽ bị tình báo cực mạnh huyễn tộc phát hiện cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng là nếu là gióng trống khua chiêng hành động, đây là dương mưu, huyễn tộc người liền sẽ không cảnh giác. Bởi vì giống như vậy thánh nhân luận đạo đại hội rất ít gặp. Có thể cũng không phải là không có. Huyễn tộc các thánh nhân căn sẽ không cảm thấy chuyện này có cái gì không đúng kinh. Dù sao bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ ra được. Nhân tộc nương tựa theo cái này luận đạo đại hội lý do này, lại là âm thầm điều binh khiển tướng, dự định tập trung binh mã, tiến công huyễn giới. Nếu như chuyện này không phải hắn một tay khống chế lời nói, đoán chừng cũng không sẽ nghĩ ra được nhiều như vậy, coi là vẻn vẹn một lần phổ thông luận đạo đại hội mà thôi. Sẽ không nghĩ tới phương diện khác qua. Đoán chừng những cái kia bị hấp dẫn mà đến các đại chủng tộc thánh nhân, bọn họ cũng không hội nghĩ tới chỗ này. Hiển nhiên hiện tại nhân tộc cao tầng lão đại ngay cả người mình đều lừa gạt. Cũng chỉ có hạch tâm cao tầng mới sẽ biết kế hoạch này. Cái kia luận đạo đại hội lúc nào tổ chức? Hạ Bình hỏi, sau 3 ngày tổ chức. Miêu Tiên Nhân hồi đáp, 3 ngày sau sao? Xem ra rất nhanh liền có thể từ huyễn giới nơi này rời đi. Lần này nhất định phải thừa cơ kiếm một món hời. Hạ Bình trong lòng đốc định, luận đạo đại hội tại 3 ngày sau cử hành. Khoảng cách như vậy nhân tộc phát động tiến công thời gian khả năng cũng là tại 3 ngày sau. Liền xem như muộn một chút, cũng sẽ không muộn thời gian quá dài. Nghĩ tới đây, hắn nhất thời rất lợi hại an tâm tiến hành tu luyện. Chờ đợi lấy nhân tộc tiến công huyễn giới thời cơ đến. Lúc này, Hạ Bình ở lại bên ngoài viện, xuất hiện mấy cái lén lén lút lút bóng người. Bọn họ sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào đóng chặt đại môn, rất là không cam tâm. Đáng giận, cái này bát ti đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đều trong sân tu luyện hơn 10 ngày thời gian, thế mà đều chưa hề đi ra đi lại qua một lần. Hắn cứ như vậy ưa thích tu luyện, không cần nghỉ ngơi một chút không? Chẳng lẽ hắn không biết cái gì gọi là khổ nhàn kết hợp đạo lý? Một bóng người rất là không cam tâm, nghiến răng nghiến lợi, đúng nga, đến muốn tìm một cơ hội đối phó cái này bát ti, thống hạ sát thủ, không nghĩ tới hỗn đản này căn không cho chúng ta bất cứ cơ hội nào. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới lời nói, chúng ta nhiệm vụ căn vô pháp hoàn thành, đến lúc đó dẫn tới Minerva thánh nhân tức giận, chúng ta cả đám đều đến bị xử tử. Một cái thanh âm khác cũng vang lên, hiển nhiên hắn là xuất thân lai ân tư đặc gia tộc người. Không được, không thể tiếp tục như vậy xuống dưới, nếu như hắn vẫn luôn đợi tại bảo khố ngoại điện lời nói. Chúng ta căn tìm không thấy động thủ với hắn thời cơ. Nơi này có cấm chế cường đại trận pháp, có cái gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ bị nơi này hộ vệ phát hiện. Đến lúc đó chúng ta chết không có chỗ chôn. Đúng nga, nơi này không thể tiến hành ám sát. Đến lúc đó không chỉ có thể giết không chết Na Đích Cuống, khả năng sẽ còn nhượng thân phận chúng ta bộc lộ ra qua. Bị nơi này hộ vệ xử chết, có thể cái này cũng không được. Vậy cũng không được, chẳng lẽ nhìn lấy hỗn đản này một mực đang bảo khố nơi này nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật hay sao? Vài bóng người nghị luận ầm ĩ, bọn họ nghiến răng nghiến lợi, lại là tìm không đến bất luận cái gì đối phó Hạ Bình phương pháp. Không, có lẽ cũng không phải là không có cách nào, cũng phải cần nỗ lực cực lớn đại giới. Có người bỗng nhiên nói ra, biện pháp gì, cứ việc nói ra nghe một chút, mặc kệ là cái gì đại giới, cũng không đáng kể. Những người khác trầm giọng nói, ta nghe nói bảo khố ngoại điện phó điện chủ Phí Ân là cái 10 phần tham tài bất hủ thánh nhân. Nếu như chúng ta nỗ lực đầy đủ đại giới lời nói, có lẽ có thể mời hắn xuất thủ, giết chết Na Đích Cuống. Người kia mở miệng nói, cái gì? Mấy người nội tâm đều là chấn động, bọn họ cũng coi là biết đối phương nói tới cực lớn đại giới là cái gì. Nếu như mời nhất tôn bất hủ thánh nhân xuất thủ lời nói, không xuất ra đầy đủ bảo vật, làm sao có thể nhượng bất hủ thánh người tâm động? Tuy nhiên đại giới rất lớn, nhưng là ta cảm thấy đây đều là đáng giá. Nếu như là phó điện chủ Phí Ân xuất thủ lời nói, hắn hoàn toàn có thể tại quy tắc phạm vi bên trong chơi chết bát ti. Hơn nữa còn có thể đem chúng ta toàn bộ hái ra ngoài. Không đếm xỉa đến, người kia nhìn mọi người một cái, mấy người lẫn nhau nhìn một chút, đều là nhìn thấy lẫn nhau quyết ý. Ngươi nói đúng, nếu như mời phó điện chủ Phí Ân xuất thủ lời nói, như vậy giết chết bát ti thật là dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên mời nhất tôn bất hủ thánh nhân xuất, thủ đại giới rất lớn, nhưng là nếu như vi phạm lão tổ mệnh lệnh, như vậy đại giới càng lớn hơn, chúng ta những người này toàn diện đều phải chết. Không có cách, đều do bát ti tiện nhân kia cho chúng ta làm ra lớn như vậy phiền phức, nhượng lai ân tư đặc gia tộc hổ thẹn, gia hỏa này phải chết. Nếu không gia tộc bọn ta tôn nghiêm gì từ, đại xuất huyết liền đại xuất huyết đi. May mắn trước đó chúng ta diệt vài cái nhân loại vương quốc, thu hồi đại lượng bảo vật, chính dễ dàng đưa cho Phí Ân làm lễ vật. Tin tưởng nhiều như vậy bảo vật nơi tay, Phí Ân là sẽ không cự tuyệt. Mấy cái lai ân tư đặc gia tộc người nghị luận ầm ĩ. Bọn họ thịt đau muốn chết, cảm thấy muốn đưa nhiều như vậy bảo vật ra ngoài, đơn giản chính là có người trên người bọn hắn cắt thịt. Đau đến không muốn sống, thế nhưng là vì trảm sát bát ti, đây cũng là không thể làm gì sự tình. Nghĩ tới đây, bọn họ đối bát ti liền càng thêm thống hận, hận không thể đem ra hỏa này tháo thành tám khối. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,